dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, 68, di cư 3, từ bước trong tay đào đến hai gã yêu cầu nhân tài. Alice tâm tình rất tốt. Về phương diện khác, Alex tạo ngộ cho nàng tân linh cảm. Những cái đó bị Lemon xưởng xa lánh kinh doanh không đi xuống cửa hàng vũ khí. Bên trong chẳng phải là đã có kinh nghiệm phong phú thợ rèn. Lại có biết rõ khoáng thạch tri thức tiêu thụ nhân viên. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, nàng thuấn di đi mặt khác lãnh địa. Sao sao nhoáng lên tới rồi tháng 6 sơ. Sydney buổi sáng mới vừa xử lý từ chức thủ tục. Giữa trưa liền về nhà thu thập hành lý. Đại nhân, đệ tam kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cầu kiến, quản gia vào nhà thông báo. Thỉnh hắn tiến vào, Sydney vừa lúc ngồi xuống nghỉ một lát. Thực mau, đệ tam kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Rupert xuất hiện ở hắn trước mặt. Đại nhân, Rupert không chút cầu thả hành lễ. Không cần khách khí, Sydney xua xua tay. Ta đã không phải cung đình pháp sư, nhưng ngài đã từng đã cứu ta, Rupert nghiêm túc nói. Hoàng gia tổng cộng có 4 cái kỵ sĩ đoàn. Đệ nhất kỵ sĩ đoàn phụ trách vương cung an toàn. Đệ nhị kỵ sĩ đoàn phụ trách bảo vệ vương đô. Đệ tam, đệ tứ kỵ sĩ đoàn thường xuyên ra ngoài. Tiêu diệt tiềm tàng nguy hiểm ni lần nọ. Rupert mang đội vây công địa hành long. Không nghĩ tới đối thủ quá mức khó chơi. Thiếu chút nữa bỏ mạng. May mắn Sydney ở đây. Dùng thuấn di cứu hắn. Tự kia về sau. Rupert đối đãi Sydney phá lệ cung kính, khuyên can không có hiệu quả. Sydney không hề nhiều lời, bị thi lễ, hỏi, tìm ta chuyện gì, bên ngoài đã có đồn đãi. Nói ngài từ chức sau tính toán đi Nam Tước lãnh tân kiến học viện đương lão sư. Là thật vậy chăng? Rupert hỏi, Sydney sụ mặt, không phải đồn đãi, hành lý hắn đều thu thập hảo. Vì cái gì? Rupert tưởng không rõ. Đối phương có phải hay không bắt được nhược điểm, uy hiếp ngài, không trách hắn nghĩ nhiều. Cung đình thủ tịch pháp sư từ nhiệm sau đi Nam Tước lãnh nhậm chức. Thật sự không đạo lý, ý đồ dụ dỗ đồ đệ, kết quả đem chính mình đáp đi vào trước. Cung đình thủ tịch pháp sư không nghĩ nói chuyện, Rupert nghĩ lầm đối phương là ở cam chịu. Trên người ẩn ẩn toát ra một cổ sát khí, nếu gặp phiền toái, ngài có thể nói ra. Ta nhất định hỗ trợ, Sydney nghĩ nghĩ. Nghiêm trang nói, nghe nói chỗ đó rượu đặc biệt hảo uống, Rupert, ngoặc kép, hay là Sydney đại nhân sở dĩ đáp ứng ở Nam Tước lãnh nhận chức. Là bởi vì thích địa phương rượu ngon. Hồi tưởng đại nhân dĩ vãng làm việc phong cách, Rupert lâm vào mê chi trầm mặc. Ta đều một đống tuổi, lại không có con nối dõi. Ai có thể uy hiếp ta? Sydney nhẹ nhàng từ biệt. Về sau ta sẽ ở Clayton thường trú, nếu là ngày nào đó có rảnh, nhớ rõ lại đây tìm ta uống rượu, Rupert tâm tình lẫn lộn. Thấp thấp ứng thanh, lạt sao sao thuấn di hai lần, Sydney nháy mắt đến mục đích địa, vứt ra phi hành thuật, đứng ở chỗ cao lăng không quan sát toàn cảnh. Hắn tức khắc ngơ ngẩn, chỉ thấy toàn bộ trấn nhỏ từ gạch đá xanh phô liền. Mặt đất vô cùng bình thản, khách sạn. Cửa hàng vũ khí, thành trấn đại sảnh, trang phục cửa hàng trước cửa người đến người đi, như nước chảy, cũng có cư dân cưỡi xe ngựa, hướng điểm tâm phô, thực phẩm cửa hàng tiến lên, linh tinh có xích đuôi Griffin ở trên đường phố tản bộ. Như là đã bị thuần phục, chẳng lẽ ta nhớ lầm, Clayton không phải Nam Tước lãnh, mà là công tước lãnh, Sydney trong lòng hồ nghi, sao sao sáng sớm. Trấn nhỏ dần dần thức tỉnh, tỏa sáng làm lực, rời giường không lâu, mọi người kinh ngạc phát hiện, bên đường đột ngột xuất hiện từng khối thật lớn thủy mạc. Mỗi một phân mỗi một giây đều ở truyền phát tin hình ảnh. Màn hình ở giữa xuất hiện một người kiếm sĩ, dẫn theo đem một tay kiếm dùng sức phách chém, lại như thế nào đều chém không phá hỏa thần lằn cứng cỏi ngoại ra. Ma thú bị chọc giận, miệng khẽ nhếch. Giây tiếp theo, ngọn lửa mãnh liệt, phun ra mà ra, đem cây cối đốt thành than cốc, kiếm sĩ nhanh chóng né tránh, vẫn là bị thương, quần áo rách tung tóe, bộ dáng cực kỳ chật vật. Đúng lúc này, đồng bạn ném qua tới một phen mới tinh một tay kiếm. Cũng hô to, tiếp theo, kiếm sĩ phi thân tiếp nhận, lần thứ hai hướng hỏa thần lằn chém tới. Lúc này, một tay kiếm nhẹ nhàng hoa khai ma thú ngoại ra, lập tức đem nó bị thương nặng. Sống sót sau tai nạn, kiếm sĩ vui mừng mà cười. Ngay sau đó, một tay kiếm rách nát, biến ảo thành văn tự, Alice cửa hàng vũ khí. Chờ mong ngài quang lâm mani, văn tự xuất hiện đồng thời. Điểm điểm tinh quang thoáng hiện, tinh quang cuối là một nhà tân khai cửa hàng. Tên đúng là Alice cửa hàng vũ khí. Chiến đấu khẩn trương kích thích, hình ảnh sinh động như thật. Hảo những người này xem như si như say. Clayton nguyên trụ dân lời thề son sắt. Này thủy ma, này cửa hàng tên, vừa thấy liền biết, Alice đại nhân khai tân cửa hàng. Cửa hàng vũ khí sao? Không biết lần này lại sẽ cho đại gia mang đến cái gì kinh hỉ, lĩnh chủ đại nhân khai cửa hàng. Thương phẩm chất lượng sẽ không kê monster ta vừa vặn tưởng đổi đem tiện tay vũ khí. Chờ lát nữa liền đi cửa hàng nhìn xe monster, nghị luận trong tiếng. Thủy mạc thượng hình ảnh đột biến. Lúc này đứng ở giữa màn hình chính là danh mông mặt thích khách. Đêm tối bên trong, hắn đảo dẫn theo chủy thủ, lẳng lặng giấu ở bóng ma. Cách đó không xa, một người kiếm sĩ vững vàng quan sát cảnh vật chung quanh. Thập phần cảnh giác, bỗng nhiên, một quả đá bắn ra, đánh trúng mục tiêu bả vai. Kiếm sĩ nhanh chóng xoay người, muốn tìm ra dấu ở chỗ tối địch nhân. Không ngờ thích khách vòng đến mục tiêu sau lưng, giơ lên chủy thủ, hung hăng đâm mà đi, đang. Một tiếng giòn vang, kiếm sĩ nắm lấy cơ hội, lưu loát xoay người, múa may lợi kiếm đem kẻ ám sát đánh gục. Ngoại tầng quần áo tổn hại, lộ ra tầng lân giáp, kiếm sĩ hơi hơi mỉm cười, mang theo nói không nên lời tự đắc. Lân giáp rách nát, biến ảo thành văn tự, Alice cửa hàng vũ khí. Chờ mong ngài quang lâm mà đi, theo sau tinh quang lại lần nữa hiện lên. Đầu đường cuối ngõ nơi nơi đều là thủy mạc, phim nhựa qua lại truyền phát tin, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Có chút lãnh dân đang ở bầy quán, trong lúc vô ý thoáng nhìn hình ảnh, không tự giác nhìn chằm chằm xe monster, kết quả nhìn nhìn liền thất thần. Đương nhiệm lĩnh chủ thật là ghê gớm đi, một vị quán chủ hảo sinh cảm khái. Toàn hệ pháp sư, sẽ làm thủy mạc, sẽ nấu nướng, sẽ ủ rượu, sẽ rèn, còn có cái gì là nàng sẽ không? Ai ngờ vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng cười lạnh, trên lãnh địa đã có lê mần xưởng, còn tân khai cửa hàng vũ khí, rõ ràng là không biết lượng sức, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy nói chuyện giả là danh nữ kiếm sĩ, thân xuyên hồng y, cằm nâng đến cao cao, trên mặt tràn đầy khinh thường, quán chủ nhất thời không vui, lê mần xưởng là không tồi, nhưng Alice cửa hàng vũ khí cũng không kém đi nơi nào, tuy rằng chưa bao giờ vào tiệm thăm. Nhưng chỉ cần là Alice đại nhân khai cửa hàng, thương phẩm chất lượng nhất định vượt qua thử thách, hắn như vậy tin tưởng vững chắc. Vô chi, người căn bản không biết lê mần xưởng chế tạo ra vũ khí là cỡ nào hoàn mỹ, hồng y nữ kiếm sĩ một. Bộ lười đến cãi cọ lãnh ngạo biểu tình, bên cạnh nam kiếm sĩ lôi kéo đồng bạn góc áo, ý bảo nàng đừng gây chuyện, chờ đến đối phương không tình nguyện mà nhắm lại miệng, nam kiếm sĩ mới cười hòa giải, nghe nói Clayton bánh nhân thịt hương vị không tồi, cho ta tới hai chương, bày quán đại thẩm hắc mặt. Cứng rắn phun ra hai chữ, không bán, nữ kiếm sĩ, nam kiếm sĩ, ngoặc kép chấm hỏi, xem thường người, còn muốn cho ta làm các ngươi sinh ý, chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi, đại thẩm nói lên lời nói tới một chút không khách khí. Nếu đây là chàng trò chơi, hệ thống đại khái sẽ biểu hiện, người chơi lời nói việc làm tức giận NPC, hảo cảm độ hằng vì giá trị âm money NPC cự. Tuyệt cùng người chơi giao dịch ngươi, kẻ hèn một cái bình dân, làm sao dám, nữ kiếm sĩ khi đến nói không ra lời, mắt thấy đồng bạn sắp giận mà ra tay, nam kiếm sĩ chạy nhanh đem người túm đi, không bán tính, chúng ta đi địa phương khác nhìn xe monster thẳng đến bọn họ đi xa. Đại thẩm vẫn lòng dạ không thuận, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, biết cái gì, liền dám nói bừa lĩnh chủ đại nhân nói bậy. Tay nàng đã từng chịu quá thương, thế cho nên hảo chút năm vô pháp lạc bánh nướng lớn. Ít nhiều lĩnh chủ đại nhân cứu trị, mới có thể khôi phục khỏe mạnh. Nghe thấy có người hồ ngôn loạn ngữ, lập tức nhịn không được bạo tính tình, hung hăng phản kích, Alice đại nhân có khả năng đâu. Không nắm chắc sự tuyệt đối không là money nếu nàng dám khai cửa hàng vũ khí. Như vậy khẳng định có biện pháp đứng vững gót chân, quán chủ nhóm ngươi một lời. Ta một ngữ, sôi nổi lực đỉnh, sao sao cùng thời gian, cửa hàng vũ khí nội nhất phái trang nghiêm túc mục không khí. Trước mắt, trong tiệm tổng cộng có 6 danh công nhân, trong đó 4 người là rèn hảo thủ, nhiều năm đãi ở bếp lò biên gõ gõ đánh đánh. Hai nhân tinh thông khoáng vật học tri thức, phụ trách tiếp đãi khách hàng. Lê Mần xưởng trải rộng toàn bộ đế quốc, người bị hại vô số. Bất quá thời gian khoảng cách xa xăm, hảo những người này đã truy tìm không đến tung tích. Bởi vậy, Alice tìm đều là sắp chống đỡ không đi xuống hoặc gần nhất cửa hàng mới vừa đóng cửa thợ rèn. Tân cửa hàng khai trương, không có gì danh khí, tới cửa khách hàng chỉ có linh tinh mấy người. Alice nhàn hốt hoảng, đơn giản tìm công nhân nói chuyện, phía trước công tác cửa hàng là như thế nào bị xa lánh đến đóng cửa. Nghiêm túc nghĩ lại sau, tổng kết ra này đó kinh nghiệm giáo huấn, vì làm tân cửa hàng phát triển càng tốt, người có này đó đề nghị, đi lên chính là chọc tâm tam liên kích, tiêu thụ nhân viên Abigail lực ngây người, thực mau khôi phục trấn định, hắn logic nghiêm mật, trục điều trả lời. Chính là hàng giới tiêu thụ, làm đối thủ cạnh tranh trong tiệm thương phẩm bán không ra đi. Phẩm chất càng cao tiền đề điều kiện hạ, giá cả càng tiện nghi, khách hàng không lý do không lựa chọn Lê Mần xưởng. Thời gian dài, đối thủ cạnh tranh kinh doanh không tốt, nguyệt nguyệt lỗ vốn, đóng cửa là chuyện sớm hay muộn, xong việc lặp lại hồi tưởng. Ta phát hiện Lê Mần xưởng thủ đoạn tuy rằng thô bạo đơn giản, chính là rất khó ứng đối, trừ phi xa lánh đối tượng chế tác tay nghề cao siêu. Chuyên môn đi tinh phẩm lộ tuyến, nếu không trường kỳ lỗ vốn kinh doanh, không ai đỉnh được đến nỗi đề nghị. Abigail trầm mặc một cái chớp mắt, cuối cùng chân thành đề nghị, sớm một chút đóng cửa, như vậy mất công tương đối thiếu, bị Alice lừa đến Clayton trước. Hắn một lần cho rằng chính mình sắp đi trước chính là khối không có Lê Mần xưởng cõi yên vui. Trăm triệu không nghĩ tới, trấn trên có Lê Mần xưởng, lão bản còn khăng khăng muốn khai cửa hàng vũ khí, cùng nó đối nghịch, nói thực ra, Abigail trong lòng đã làm tốt đóng cửa, sở hữu công nhân bị sa thải chuẩn bị, lạc quan một chút, Lê Mần xưởng đều không phải là không thể chiến thắng, Alice lời nói thấm thía mà nói. Abigail tự giễu mà cười cười, nhà mình cửa hàng bị bắt đóng cửa trước, ta cũng như vậy tưởng, cho rằng chính mình sẽ là ngoại lệ, kết quả đâu? Đối mặt Lê Mần xưởng thế công, không hề đánh trả chi lực, ta không phải ngươi, Alice không thèm để ý nói, thương chiến đánh không thắng, nàng có thể bằng vào vũ lực giá trị chơi lưu manh. Tóm lại Lê Mần xưởng ở nàng trong tay chiếm không được hảo. Abigail không biết lão bản rốt cuộc là từ đâu ra tự tin. Hắn rũ xuống mi mắt, tách ra đề tài, khác trước không nói, có chuyện thập phần khẩn cấp, nhất định phải là money cái gì. Alice rất là tò mò, Abigail vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi phun ra 7 chữ, đem cửa hàng tên sửa lại Alice, ngoặc kép chấm hỏi, thật sự Abigail một bộ ta tuyệt không có nói giỡn, nghiêm túc biểu tình. Đặt tên kêu cửa hàng vũ khí cũng chưa kết cục tốt. Thử cải danh kêu Alice xưởng, nói không chừng có thể tránh được một kiếp nghe vậy. Alice trong đầu chỉ có một ý niệm, gia hỏa này điên rồi. Tác giả có lời muốn nói, tấu chương vì 7W dinh dưỡng dịch, cộng bá vương phiếu, thêm càng quy, vì cái gì thêm càng thời gian là 9 điểm. A, bởi vì mệt chết mệt sống, mới vừa mã ra tới. Tác giả, phía trước cũng nói qua, thêm càng thời gian không chừng, thấy chính là kinh hỉ. Sao sao Abigail, từ ở sinh hoạt gặp trọng đại đả kích, ta liền yêu huyền học, Thằng ý đồ dùng huyền học cứu vớt cửa hàng thằng Alice. Người đây là ở khó xử ta béo hổ. Thằng thân là đặt tên phế. Cửa hàng danh cần thiết trực tiếp sáng tỏ thằng thân là cưỡng bách chứng. Cửa hàng danh hẳn là thuộc về cùng hệ liệt thằng thân là đại lão. Nên dùng thực lực nghiền áp đối thủ thằng. Hết chương.